Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Văn Tử Lăng nhìn kỹ, thì ra chính là lão nô áo xanh đi tìm Giang Tâm Mỹ hôm trước. Nam Cung Minh hơi giật mình. Chỉ có một mình bà đến đây ư? Lão nô áo xanh cả giận hét to. Một mình lão già này cũng đủ để mà hạ người rồi, hà tất phải nhiều người? Nói xong liền vung tay phất ra một trường. Nam Cung Minh bật cười hà hà. Vậy thì hãy thử sức xem nào. Đoạn lão liền xuất trưởng nghênh đỡ. Trường lực của lão xem ra rất bình thường, nhưng mà bên trong có luồng hắc khí, cách đấy hơn trượng cũng ngửi thấy một mùi tanh. Văn Tử Lăng kề tai Mộ Dung Hồng nói nhỏ. Trường lực của lão thuộc về tà môn độc công, chúng ta nên lánh xa nơi đây là hơn. Mộ Dung Hồng khẽ gật đầu, cả hai cùng tiến ra xa mấy bước. Thanh Y lão bà cười thè thé. Người khởi đầu đã dùng độc trường rồi à? Trường phong của bà ta vụt biến ra một luồng khí hồng. Luồng hắc khí gặp phải hồng khí lập tức hóa giải tan đi mất. Thanh Y lão bà đắc chí cười to. Nam Cung Minh, ngũ độc trưởng của người hẳn còn non nớt lắm. Nam Cung Minh cười ha ha. Thế thì hãy đỡ tiếp chiêu ám khí của lão phù thử xem. Lão liền vung tay, một hồng quang từ tay của lão bắn vụt ra. Không do dự, lão nô đưa tay ra đỡ. Thủ pháp phóng ám khí xem ra rất bình thường, nên là bà ta đưa tay ra đoán lấy một cách dễ dàng. Không dè ám khí ấy lại là một vật còn sống và trơn. Bà ta vụt cảm thấy nơi mà kẽ tay như là bị kim đâm, đau nhức nhối vô cùng. Bà ta vội đưa tay lên xem, thì ra đấy là một con rắn độc nhỏ, màu vàng óng ánh. Nổi sung lên, bà ta nghiến răng vò con rắn tan nát. Bỗng nhiên sắc diện của bà ta vụt tái nhợt, rồi thất thanh kêu to lên. Nam Cung Minh, ta không ngờ ngươi dám dùng rắn độc này hại ta. Lão đắc chí cười ha hà. Nọc độc của rắn kim tuyển nương ở trên đời này không có thuốc cứu chữa đâu. Nhưng mà ngươi có thể vận nội công ngăn chặn nó lại nơi lồng ngực. Trong vòng một tháng chưa đến nỗi chết đâu. Lão bộ áo xanh lộ vẻ sợ hãi. Kim tuyển nương tuy là độc thật, nhưng mà trong mình người tối thiểu cũng có thuốc để giải cứu chứ. Nam Cung Minh cười to. Sự nhận định ấy rất là đúng, nhưng mà lão phù không có ý định giải độc dùm cho người đâu. Nếu mà khi nào người dám đến Hồng Phong Cốc trong dài Hồng Phong Sơn thì cùng ta thử sức, rồi ta sẽ tính trò. Ngộ nhỡ ta thắng thì mi sẽ tính sao đây? Thì nếu như mà người thắng thì ta sẽ giao trả Giang Tâm Mỹ và ta sẽ giúp trị liệu vết thương. Bằng không, người đành phải mất mạng thôi. Lão bộc áo xanh giận đến tím mặt. Tiểu thơ nhà ta bị người giam giữ ở Hồng Phong Cốc ư? Nam Cung Minh cười bí mật. Việc ấy, lão phù không thể nói trước được. Nếu mà bà thắng được, lão phù sẽ giao trả Giang tiểu thơ tức khắc. Nhưng mà hãy thận trọng, nọc độc của kim tuyển nương mặc dù là được ngăn chặn nơi lồng ngực, nhưng mà công lực của bà vì đó mà sẽ giảm sút nhiều. Muốn cùng với lão so tài, trước tiên bà phải lượng sức mình đã. Lão bộc áo xanh nghiến răng kèn két. Việc đó không cần ngươi lo lắng, đến lúc ấy không phanh thây ngươi ra là muôn đoạn, già này tha chết không làm người. Vừa nói xong, lão nô như là bằng điểu vỗ cánh bay vút lên không, chớp mắt đã biến mất. Văn Tử Lăng kinh ngạc vô cùng, đã thụ thương nhưng mà khinh công của bà ta vẫn còn mãnh liệt như thế. đủ biết công lực còn lợi hại dường nào. Hận cũ vẫn chưa nguôi, Nam Cung Minh gằn từng tiếng. Cái bà ăn mày ấy đã từng làm khổ lão phù quá nhiều. Món nợ này đã đến lúc phải thanh toán mới được. Văn Tử Lăng lấy làm lạ. Lão tiền bối định chơi trò hú tìm gì đây? Đã hẹn với tôi, còn đi giao ước với bà ấy làm gì nữa? Thì nếu như mà không muốn gặp mặt bà ấy, thì đến ngày hẹn, cậu cứ đến trước hoặc là sau một ngày, có hại gì đâu chứ. Nhưng mà lão tiền bối muốn rửa mối hận khi xưa, lão nô này là người ngoài cuộc, hà tất phải ước hẹn với bà ấy làm gì? Mộ Dung Hồng vội xen vào. Thâm ý của lão tiền bối là nhờ lão nô ấy về nhắn lại cùng với tổ mẫu của Giang cô nương. Đoạn nàng hướng về Nam Cung Minh nói tiếp. Bà áo xanh ấy chỉ là một nô bộc, võ công còn lợi hại như vậy. Nếu là chủ nhân của bà ta, liệu lão tiền bối có đủ sức để mà đối địch hay không? Nam Cung Minh ngẫm nghĩ giây lát, đoạn thốt lên. Chuyện thắng bại lão phù chưa lường trước được. Nhưng mà trong thời gian một tháng, lão phù có thể mưu toàn bố trí. Rất có thể nắm được phần thắng trong tay. Hướng về phía Tử Lăng, Mộ Dung Hồng khẽ cười. Công tử nghe thấy đấy, lão già ấy định dùng độc kế. Nếu như mà chúng ta đâm đầu vào đấy, chắc là sẽ bị mắc mưu của lão thôi. Nam Cung Minh đưa đôi nhãn quan kỳ dị quét vào hai người giây lát, đoạn thở dài nói. Hai người không khéo lại mắc phải chữ tình. Phải biết rằng, chữ tình đem lại hạnh phúc và cũng gây ra rất là nhiều đau khổ đấy. Mộ Dung Hồng thẹn đỏ mặt. Cái lão già này, lão nói nhảm gì vậy? Sắc mặt của Nam Cung Minh có vẻ trịnh trọng, lão lẩm bẩm. Tuy là bị thất bại vị tình, đau khổ suốt đời, nhưng mà lão phù không phải là người ích kỷ. Lão ước mong dưới gầm trời này, tất cả các tình nhân đều thành dài ngẫu. Tự nhiên lão không có tâm để mà hãm hại hai người đâu. Vừa nói, lão gương tay lên, hai điểm sáng từ tay của lão bay vọt ra. Thình lình hai điểm sáng vụt bay đến trước mặt, Văn Tử Lăng và Mộ Dung Hồng muốn né tránh nhưng mà cũng không kịp, đành phải đưa tay ra đón lấy. Cả hai đầu ngỡ là ám khí, nào ngờ khi mà xem kỹ lại là hai hoàn thuốc đỏ tươi. Tiếng cười ha hả của lão lại vang lên. Lão phu không muốn hai người bị hại vì độc công. Đến lúc ấy, hãy uống hai hoàn thuốc này, tự nhiên là sẽ thoát khỏi khí độc của lão. Thôi. Đường đời còn dài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nói xong, lão nhún mình bay vút ra ngoài. Trong chớp mắt, bóng của lão đã biến mất sau màn đêm dày đặc. Hai người đứng lặng nhìn nhau giây lát, không nói lời nào. Mộ Dung Hồng vụt kêu lên. Văn công tử. Tử Lăng đỏ mặt. Cô nương khách sáo quá rồi. Hãy cứ kêu tên tôi, coi như là chẳng tiện hơn không. Mộ Dung Hồng vụt bật cười. Nếu như mà danh tính cũng không mấy đẹp, thôi thế này nhá. Công tử chắc là hơn tôi 1-2 tuổi, thì tôi gọi bằng Lăng huynh cho tiện hơn. Tử Lăng càng đỏ mặt, ấp úng không ra lời. Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn chàng nói tiếp. Thế Lăng huynh hãy gọi tôi bằng Hồng muội nhá. Tử Lăng khẽ gật đầu đồng ý, đoạn dục. Hồng muội. Chúng ta lên đường đi thôi. Trời nom gần sáng rồi đấy. Mộ Dung Hồng ngước mặt nhìn trời. Mới đến gần canh ba thôi. Nhưng mà chúng ta định đi đâu? Tử Lăng suy nghĩ giây lát vội thốt lên. Cuộc hẹn nơi Hồng Phong Cốc còn đến cả tháng nữa. Hiện tại thì thời giờ vẫn còn rất là nhiều. Tiểu huynh định viếng Hải Tâm Sơn ở Thanh Hải một chuyến. Hồng muội nghĩ sao? Lăng huynh đã quyết định. Tự nhiên là Hồng muội sẽ nghe theo. Tử Lăng khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé. Bụi trần chưa hề thấm nhuộm, chàng bồi hồi luyến tiếc. Hồng muội, trốn giang hồ nguy hiểm muôn phần. Nàng có cảm thấy lo sợ hay không? Muội chẳng lo sợ gì, nếu như mà có Lăng huynh bên cạnh. Dù là có muốn vượt qua Thiên Sơn Vạn Hải, muội cũng không nào núng chút nào. Tử Lăng âu yếm nhìn nàng dục. Thôi, chúng ta lên đường đi. Trên bàn Phật, ngọn đèn dầu vẫn còn leo lét cháy. Trước bàn đồ vật đổ vỡ ngổn ngang, Hai người chua xót trông qua một lượt rồi quay gót ra đi. Mộ Dung Hồng nhẹ nhàng khép cánh cửa cổng, đoạn quay nhìn tòa âm tự một lần cuối, rồi cùng Tử Lăng song bước lần xuống núi. Dưới màn đêm mờ ảo, hai người trẻ tuổi âu yếm sánh vai đếm bước. Dần dần bóng họ khuất sau dãy đồi xa. Tiếng gà rừng từ đầu nghe vẳng lại. Ba ngày hôm sau, bên bờ Thanh Hải xuất hiện một đôi thiếu niên, một nam một nữ. Họ đang bài hoài đếm bước trên bờ biển, gương mắt nhìn ngọn Hải Tâm Sơn dương cao sừng sững ở trước mặt. Hải Tâm Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ từ dưới biển nhô lên, khoảng cách với bờ độ một dặm. Một dải nước mênh mông, chỉ có sóng vỗ nhấp nhô. Họ cố tìm nhưng mà không thấy một chiếc thuyền con nào. Tử Lăng lộ vẻ lo âu. Tiểu huynh không quen thủy tính. Nếu như mà chúng ta không kiếm ra thuyền, sợ e là chỉ đợi ba ngày cũng không qua đến bờ Hải Tâm Sơn được. Mộ Dung Hồng vụt phì cười. Việc này rất là dễ. Chúng ta tự đóng lấy một cái thuyền. Đóng thuyền? Hồng muội, tay không định đóng thuyền. Bộ muội nói đùa đấy chứ? Một dặm thủy trình, xem cũng không xa lắm. Không cần dùng đến thuyền. Một chiếc bè con là cũng đủ rồi. Văn Tử Lăng vụt sực tỉnh. Hồng muội, muội thật là thông minh. Thôi, chúng ta lập tức khởi công đi. Nói xong, chàng đi thẳng vào phía cụm rừng. Bỗng nhiên, Mộ Dung Hồng dùng phép truyền âm nhập mật hỏi. Lăng huynh, trong rừng hình như là có tiếng người. Văn Tử Lăng cũng vừa phát giác có tiếng động lạ. Chàng gật đầu đồng ý. Rồi cả hai đồng hướng về phía tiếng người đi thẳng tới. Nơi bìa rừng có một sơn động thấp. Một luồng khói từ trong sơn động tỏa ra bay lên không. Hai người chia hai cánh tả hữu mai phục. Tử Lăng cất tiếng quát to. Ai? Là ai ở trong động? Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả rừng. Thình lình, một quái vật to lớn lông vàng từ trong động lao vụt ra nhằm thẳng vào Tử Lăng nhảy bổ đến. Định thần nhìn kỹ, thì ra đấy là một con khỉ đột khổng lồ, cao hơn trượng, toàn thân lông vàng óng ánh, hai tay cực dài thô kệch, trông rất là đáng sợ. Không do dự, chàng vung tay phất một trường. Ầm một tiếng, cát bụi mù mịt bay, đá vụn rơi xuống như là mưa. Nhưng mà khỉ đột có một thân thần lực thiên phú, chỉ loạng choạng bước thối vào cửa động, khẹt khẹt kêu lên mấy tiếng. Xem lại thì nó vẫn chưa hề hấn gì. Bị một đòn quá đau, nó liền nổi sùng, đưa hai tay lên, rồi lập tức nhảy bổ vào người của Tử Lăng. Mộ Dung Hồng khẽ nhún mình nhảy vọt đến bên Tử Lăng, đưa mắt hội ý, rồi cả hai hợp lực lại, định tung ra một lượt bốn trường, quyết tặng cho khỉ đột một đòn chí mạng. Từ trong động đá, một tiếng quát lanh lảnh vang ra. Lão Mao Huỳnh, không được vô lễ! Liền khi ấy có một thiếu nữ áo vàng dung nhan diễm lệ từ trong cửa động bước ra. Vẻ mặt tươi như là hoa, nàng gật đầu thi lễ. Xúc sinh của tiểu nữ nuôi dưỡng vừa rồi đã đắc tội với nhị vị. Tiểu nữ xin có lời cáo lỗi. Làn thu ba khuynh động phớt đưa về phía Tử Lăng. Thấy tiểu nữ có vẻ đẹp sắc sảo, Mộ Dung Hồng lộ vẻ khó chịu. Ngươi khá là thông minh đấy. Nếu mà xúc sinh lông vàng này mà quật chết chúng ta, chắc là ngươi không chướng mặt ra đây. Bây giờ ngươi xuất đậu lộ diện, chắc là có lẽ ngươi sợ chúng ta giết nó chứ gì. Vẫn giữ vẻ hồn nhiên, thiếu nữ cười ngọt nói. Sao mà cô nương quá đa nghi vậy? Hai ta chưa quen biết, đã không ân lại không thù, hà tất lại hại lẫn nhau. Chẳng qua vì vô tình đó thôi. Tạm ngừng giây lát, nàng hỏi tiếp. Thế nhị vị đến đây là có việc gì? Tử Lăng vội vàng chấp tay thi lễ, liền đáp. Chúng tôi ngẫu nhiên du ngoạn đến đây. Thật ra là chẳng dám quấy rầy cô nương. Nhưng mà cũng là do sự tình cờ mà thôi. Thiếu nữ áo vàng ngắm nhìn hai người giây lát đoạn hỏi. Tôi mạn phép hỏi hai vị đây là... Văn Tử Lăng vội đỡ lời. Chúng tôi là hai anh em. Hai anh em cùng xông pha vào trốn giang hồ. Tôi thiết nghĩ hai vị đây là thế gia tử đệ trong giới võ lâm. Vậy xin cho biết quý danh đại tính. Tôi tên là Văn Tử Lăng. Nói đến đây chàng ngập ngừng nín lặng, vì chàng vụt biết mình đã lỡ lời. Nếu mà đã nói tên thật của nàng ta, chẳng là đầu đuôi không ăn khớp. Nào ngờ Mộ Dung Hồng vụt ứng khẩu. Tôi tên Văn Mộ Dung. Thiếu nữ áo vàng khẽ nhếch môi cười. Tên thật là đẹp, nhưng mà Mộ Dung hình như là họ đấy mà. Sợ hai người lại cái vã lồi thổi, Tử Lăng vội cướp lời. Mà nãy giờ phương danh của cô nương tôi chưa kịp hỏi. Tôi họ Giang, tên Thu Lăng. Tử Lăng liền vụt nhớ đến câu thơ Đường, liền ứng khẩu đọc. Tuyệt đẹp, Giang Thủy Thu Nhiên Lăng Hoa Hương. Mộ Dương Hồng gắt to. Chẳng cần phải nhiều lời, bèo mây gặp gỡ, chúng ta lập tức chia tay. Chắc là đâu còn cơ hội gặp nữa, hà tất phải thông danh hỏi tính chi cho mệt chứ. Con khỉ đột lông vàng nãy giờ đang đứng yên một góc, vụt kêu khẹt khẹt, rồi nhìn về phía Mộ Dung Hồng bằng một tia ánh mắt giận dữ. Dường như là linh tính của nó hiểu rõ lời nói nhát gừng nhát tỏi của Mộ Dung Hồng, nên là xuyên qua gương mặt hằn học của nàng. Giang Thu Lăng vội chạy lại quát to. Lão Huỳnh Mao, hãy nghe ta, sao không cút vào mau đi? Khỉ đột dường như là nghe được tiếng người, vội bước lui vài bước đứng dựa vào cửa động. Ngẫu nhiên gặp gỡ giữa rừng, hành vi của thiếu nữ làm cho Tử Lăng hồ nghi. Chưa hiểu nổi, nhưng mà vì Mộ Dung Hồng đối với nàng không có một chút thiện cảm, nên là chàng nghĩ càng rút sớm càng tốt. Tử Lăng liền mỉm cười nói, ngu huynh muội còn có việc gấp, nên là xin lỗi, cáo tử nha. Giang Thu Lăng ung dung nói, thế hai vị định đi đâu đấy? Mộ Dung Hồng lãnh đạm đáp, ở góc bể chân trời, chúng tôi cũng chưa có mục tiêu nhất định, nhưng mà chắc là phải xa lắm. Văn Tử Lăng ngập ngùng, đúng vậy, chúng tôi định đi thật xa, thôi xin từ biệt đây. Nói xong chàng quay mình cất bước. Không có ý vãn lưu, Giang Thu Lăng chỉ hỏi với theo, hai vị định đi Hải Tâm Sơn chứ gì? Giật mình, Văn Tử Lăng vội ngừng bước. Nguyên do nào cô nương biết được ý định đó? Nắm được điểm yếu của hai người, Giang Thu Lăng đắc ý mỉm cười. Thì việc ấy rất là dễ nhận ra. Nhị vị thơ thần trên bờ biển rất là lâu, hiển nhiên là định tìm thuyền để mà vượt biển. Sau cùng không có thuyền, nên là định vào rừng để mà đốn cây làm bè. Thế nên không đến Hải Tâm Sơn thì còn đi đâu nữa? Mộ Dung Hồng cười nhạt nói, cho dù là có đi Hải Tâm Sơn, nhưng mà cùng ngươi có quan hệ gì không? Đương nhiên là không dính dáng gì, chẳng qua là tôi chỉ ước đoán thế thôi. Khẽ hừ một tiếng, Mộ Dung Hồng âu yếm nhìn Tử Lăng. Lăng huynh, chúng ta đi thôi. Với sắc mặt hòa dịu, Giang Tử Lăng mỉm cười nín lặng, nàng đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng. Càng nghi hoặc, Tử Lăng dường như là không nghe lời nói của Mộ Dung Hồng, nhìn chằm chằm vào Giang Thu Lăng hỏi, chẳng hay nhờ cô nương ở đâu? Hải Tâm Sơn. Như là bắt được vật quý, Tử Lăng vội hỏi tiếp, gia đình cô nương cả thấy là có mấy người? Tỏ vẻ không vui, Mộ Dung Hồng dương đôi mày liễu gọi to, Lăng huynh, tại sao lại theo nàng hỏi tần tượng quá vậy? Tử Lăng ôn hòa đáp, Giang cô nương cư ngụ tại Hải Tâm Sơn, rất thích hợp lại vừa đúng lúc là cho chúng mình hỏi đường. Mộ Dung Hồng sắc diện tái xanh vì ghen tức. Một hòn đảo nhỏ bé, chẳng cần đến một giờ, chúng ta đã đi gần hết, hà tất phải dò hỏi đường. Lăng huynh rúng động trước sắc đẹp của cô nương này, hay là con khỉ đột lông vàng kia là mê hoặc? Bị xúc phạm quá nặng, Tử Lăng nhịn không được kêu to. Hồng muội, lời nói của muội vượt quá lễ giáo rồi đấy. Mặc dù là biết mình đã nói quá lời, nhưng mà sự ghen tức làm ám mờ đi tất cả. Nàng cười nhạt. Lời nói của muội tuy là thất lễ đôi chút, nhưng mà đấy là sự thật. Lời nói của nàng làm thương tổn đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều. Chàng cảm thấy nàng quá ư là vô lý. Nhưng mà nhớ đến ân cứu tử, chàng không muốn có sự cãi vã lôi thôi, đành đỏ mặt tía tài ngậm miệng nín lặng. Giang Thu Lăng thản nhiên đứng nhìn, không một lời can thiệp. Được nước, Mộ Dung Hồng càng làm già. Hiện tại có hai con đường, Lăng huynh hãy lựa chọn đi. Một là theo muội, hai là ở đây lằng nhằng với con nhỏ đó. Tử Lăng nghiêm sắc mặt. Hồng muội, muội nói chuyện đứng đắn một chút không được hay sao? Mộ Dung Hồng nhảy dựng lên. Đứng đắn quá rồi, hiện tại huynh hãy quyết định nhanh đi. Hồng muội, huynh nghĩ là chúng ta không nên vì một chuyện không đâu gây cãi vã, chẳng là trẻ con lắm hay sao? Mộ Dung Hồng như là mất đi lý trí. Chẳng cần phải nhiều lời, huynh hãy mau quyết định đi. Văn Tử Lăng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chàng có thể bước theo Mộ Dung Hồng tức khắc để mà khỏi gây cảnh đổ vỡ. Nhưng mà cầm mắt soi mói và chế nhiễu của Giang Thu Lăng kêu gọi lòng tự tôn của chàng nổi dậy. Thật là vô lý, đường đường là một chàng thanh niên hiên ngang, lý đầu lại khuất phục dưới mệnh lệnh vô ý thức của một thiếu nữ ghen sằng. Một mệnh lệnh hợp lý cũng còn cho là được, đằng này nàng lại ghen xuồng nhàm. Chàng muốn dò hỏi thiếu nữ ấy chỉ vì mục đích đi Hải Tâm Sơn kia mà. Thấy Tử Lăng chủ trừ, Mộ Dung Hồng trợn tròn đôi mắt. Xem ra là Lăng huynh không nỡ rời xa cô gái ấy rồi. Hồng muội, muội cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ. Mộ Dung Hồng cắn chặt đôi hàm răng. Không cần phải đóng kịch làm gì, tôi đoán không sai mà. Nói xong, nàng quay qua bỏ đi. Không ngờ nàng có thái độ quyết liệt ấy, Tử Lăng vội vã gọi to. Này, Hồng muội, Hồng muội. Vừa nói chàng định cất bước đuổi theo. Giang Thu Lăng bật cười to. Hãy đuổi theo cô nương ấy đi, năn nỉ nàng là xong chuyện chứ gì. Lời nói ấy làm tổn thương đến lòng tự ái của Tử Lăng quá nhiều. Chàng vội đứng dừng lại. Giang Thu Lăng bật cười tiếp. Chàng nghĩ gì mà lại dừng lại, không đuổi theo cô ấy nữa à? Tử Lăng khẽ hừ một tiếng. Thôi, mặc kệ nó. Đứa muội muội này của tôi nhõng nhẽo quá rồi. Nàng ấy chắc chắn không phải là muội muội ruột của công tử chứ gì. Giật mình, Tử Lăng quay lại hỏi. Do đâu cô nương lại có nhận định như vậy? Thì chuyện đấy rất là rõ ràng mà. Đơn giản là dựa vào cách nói chuyện của nhau, không giống như là huynh muội ruột chút nào. Kế tiếp là cô nương ấy tự xưng là Văn Mộ Dung, nhưng mà công tử lại gọi cô ấy là Hồng muội. Đấy không phải là giả dối hay sao? Điểm quan trọng là nàng không muốn cho tôi và công tử nói chuyện. Rõ ràng là nàng sợ tôi cướp mất công tử của nàng đi chứ gì. Nói đến đây, nàng thẹn đỏ cả mặt. Tử Lăng cũng cảm thấy ngại ngùng và hổ thẹn. Nhưng mà sự nhận xét tế nhị và chính xác của nàng làm cho chàng khâm phục. Khẽ đưa mắt liếc Tử Lăng, Giang Thu Lăng hỏi tiếp. Văn công tử định đến Hải Tâm Sơn là có việc gì? Vụt nhớ đến nhiệm vụ quan trọng của mình, Tử Lăng hỏi ngược lại. Văn cô nương cư trú trên Hải Tâm Sơn. Xin cho tôi được biết, nơi đấy có tất cả bao nhiêu người? Giang Thu Lăng vụt bật cười. Hải Tâm Sơn bốn bể là biển cả, tới lui đều rất là bất tiện. Và lại trên núi chẳng có thổ sản, đâu có ai thích cư trú ở nơi cô đảo ấy. Duy chỉ có gia đình tôi mà thôi. Thế nhà cô nương còn ai nữa không? Giang Thu Lăng vụt xa sầm nét mặt. Thì chỉ có tôi và ông nội tôi thôi. Văn Tử Lăng hỏi tiếp. Phải chăng là lệnh tổ phụ mắc bệnh từ lâu, hai chân tê liệt không đi được? Ngạc nhiên, Giang Thu Lăng kêu lên. Chúng tôi rất ít là giao du với người lạ, đặc biệt là gần 10 năm nay, chẳng có người nào đến viếng cả. Công tử làm sao biết được chuyện ấy? Hiện tại thì chưa có thời gian để mà giải thích cặn kẽ. Cô nương có thể dẫn tôi đến yết kiến lệnh tổ phụ được hay không? Giang Thu Lăng vui vẻ đáp. Thì việc đấy rất là dễ, để tôi đưa công tử đến đấy. Nàng quay mình lại gọi to. Lão Huỳnh Mao, chúng mình về nhà đi. Khi đột khổng lồ nghe gọi, liền kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, rồi vội vã chạy như bay về phía bờ biển. Giang Thu Lăng đưa mắt hội ý cùng với Tử Lăng, rồi cả hai sánh bước theo sau. Từ trong hốc đá, khi đột lôi ra một chiếc thuyền con, đoạn nhanh nhẹn kéo xuống mé nước. Giang Thu Lăng mỉm cười dục. Ờ, chúng ta về đi thôi. Nàng nhẹ nhún mình nhảy xuống thuyền. Văn Tử Lăng nhanh nhẹn theo sau. Lão Huỳnh Mao ngồi chếm chệ phía sau lái thuyền, dùng đôi tay quạt nước. Thuyền rẽ sóng lướt nhanh như là gió. Phút chốc, họ đã vượt qua một dặm thủy trình. Thuyền nhẹ nhàng cập bến. Từ mé biển nhìn lên, Hải Tâm Sơn là một ngọn đồi diện tích chỉ vài dặm vuông, dốc núi thoai thoải, cổ thụ xanh cảnh vật hoang vu tịnh mịch. Giang Tử Lăng đi trước dẫn đường, theo đường núi ngoằn nghèo tiến về bước. Vượt qua một cụm rừng tòng, xa xa trước mặt xuất hiện một tòa trang viện, tổng hợp chỉ có 5-3 gian nhà nhỏ, mây xoắn leo quanh, cảnh vật 10 phần u nhã. Văn Tử Lăng nghĩ thầm, đây là quê hương của tay chọc trời khuấy nước, túy tâm tiên tử cửa. Lão Huỳnh Mao nhảy vọt đi trước mở cửa ngõ, hai người thong thả bước vào tiểu viện. Giang Thu Lăng cảm động kêu to. Ra ra, ra ra, cháu đã về đây. Nàng vội chạy vụt vào đại viện. Tử Lăng thong thả theo sau. Trong nhà kiến thiết rất là đơn giản, chỉ có một cái bàn, một ghế và một chiếc giường con. Một cụ già tuổi độ 70 đang dựa lưng vào giường, bên cạnh ông ta có cây gậy sắt. Thân bệnh hoạn lại tê liệt, đơn độc giữa nhà, không người hầu hạ thuốc men. Hoàn cảnh của lão già làm cho Tử Lăng xúc động. Giang Thu Lăng chạy đến bên giường gọi. Ờ, ra ra, mấy hôm rồi vẫn khỏe mạnh ý chứ? Bất giác giật mình, Tử Lăng nghĩ thầm. Chỉ có hai ông cháu nương sống với nhau, thế mà Giang Thu Lăng bỏ đi mấy ngày để lão già bệnh hoạn ở nhà. Nàng có thể yên tâm được hay sao? Lão già đưa tay khẳng khiu vuốt mái tóc óng ả của Giang Thu Lăng, âu yếm bảo. Ra ra không vội chết đâu. Này, cháu đã tìm ra ý trung nhân rồi chứ? Giang Thu Lăng vụt đỏ ửng mặt, nàng chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía Tử Lăng. Bấy giờ lão già mới biết rằng Tử Lăng đứng ở phía sau, sắc diện vô cùng vui vẻ và an ủi. Cậu ấy tên gì? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Giang Thu Lăng đỏ mặt thẹn thùng. Huynh ấy tên là Văn Tử Lăng, độ chừng 20 tuổi. Lão già đắc chí cười hà hà. Gọi cậu ấy lại đây. Ra ra muốn nhìn xem cho rõ một chút. Văn Tử Lăng ngại ngùng, chàng cảm thấy như là bị dối gạt, định quay mình lùi ra. Nhưng mà sau phút giây suy nghĩ, chàng liền bỏ ngay ký định đấy. Có thể vì tình cảm đáng thương của lão mà làm cho chàng cảm động. Dù sao chàng cũng không nỡ để một lão già gần đất xa trời ấy phải thất vọng. Chàng vội dùng phép truyền âm nhập mật nói với Giang Thu Lăng. Cô nương, như thế này là có ý gì? Giang Thu Lăng ung dung dùng phép truyền âm đáp. Thì ra ra tôi mỗi ngày đều nhắc nhở và quan tâm đến việc hôn nhân của tôi. Có lẽ là gần đây người tự cảm thấy không thể nào sống được lâu nữa, nên là hối thúc tôi phải gấp rút đi tìm một người để mà có ý lo việc trăm năm. Việc cập công tử đây chẳng qua là tình cờ đấy thôi. Văn Tử Lăng bực bội gắt. Cô nương là người thông minh, nhưng mà việc này lại có hành động quá là khinh suất. Tối thiểu cô nương phải nói trắng ra cho tôi hiểu rõ để mà khỏi có cảnh kỳ cùng như thế này chứ. Giang Thu Lăng vội phân trần. Tôi không nỡ cự tuyệt ý định của người, nên là giả đò bằng lòng đi tìm một người. Kỳ thật ra là chẳng qua là đóng kịch mà thôi. Trời, đóng kịch bằng lối này ư? Nhưng mà có thật đâu mà công tử lo ngại. Muốn kén một tấm hồng đâu phải là dễ dàng như vậy chứ. Vậy thì cô nương muốn tôi phải làm gì nào? Công tử hãy xem thái độ của người. Tôi nỡ lòng nào mà cự tuyệt hay sao? Chỉ mong có một điều là công tử hãy chịu thiệt thòi đôi chút, giúp tôi dối gạt dùm. Văn Tử Lăng bị kẹt trong một tình thế khó xử. Chàng không thể không chấp nhận ý kiến của Giang Thu Lăng. Chàng không nhẫn tâm nhìn thấy lão già bệnh hoạn với mớ tuổi sắp sửa sắp tàn ấy lại lộ vẻ đau đớn thất vọng. Hai người nãy giờ dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện, nên là lão già cũng không hề hay biết. Lão reo lên vì cảm động, chăm chú nhìn Tử Lăng tấm tắc khen. Lăng Nhi, cháu khéo chọn quá đấy, thật là xứng đôi vừa lứa. Tướng mạo khôi ngô này, cốt cách thanh kỳ nhò nhã này, chỉ rất tiếc là tướng săn nghiệp hơi nhiều. Này, cậu bé hãy gọi lão bằng già già nha. Lão già bị kích thích cực độ, đưa tay run run nhẹ sờ vào má của Tử Lăng. Chàng hoàn toàn bị tình cảnh đáng thương của lão già chi phối. Đứng lặng giây lát, đoàn cất tiếng hỏi. Già già, có một người tên là Hiệp Lệ Tiểu Tần, Thôi Thường Viện. Không biết là lão già già có biết hắn ta không? Nghe nhắc đến tên, lão già vội nổi sùng. Phản chủ chi nô, nhắc đến tên hắn làm gì chứ? Duyên cớ gì mà lão nhân già lại gọi hắn là phản chủ? Lão già khẽ thở dài. Già già phái hắn đi dò xét một việc quan trọng. Thế mà hơn 10 năm nay không một tin tức. Vậy không phải là phản chủ hay sao? Theo như là tôi phỏng đoán, thì mười mấy năm nay, lão ta cũng cố công dò xét. Nhưng mà không tìm ra một đầu mối nhỏ nào. Vì thế cho nên là lão bỏ hẹn, chưa chịu về gặp lão nhân già đấy thôi. Lão già thở dài. Thôi, chúng ta đừng nhắc đến hắn nữa. Già già tự cảm thấy sức khỏe rất là kém. Định trước khi mà nhắm mắt lìa đời, thì phải hoàn thành việc hôn nhân cho hai đứa. Giang Thu Lăng cả thẹn, cúi gầm mặt xuống. Tử Lăng ấp úng thừa. Việc ấy thì tôi cũng nghĩ không nên quá gấp. Tại sao lại không nên gấp? Vì cừu thù chưa trả. Võ học lại chưa thành. Cháu nghĩ là chưa thành ra thất vội đâu. Lão già à lên một tiếng rồi cười nói. Việc ấy thì rất là dễ. Khi mà kết hôn xong, gia gia đảm bảo việc trả thù của cháu sẽ dễ như là trở bàn tay. Tử Lăng càng cảm thấy tình thế rất là phức tạp. Dụng ý của chàng đến đây là để dò xét lai lịch của Túy Tâm tiên tử. Nào ngờ tình cảnh lại đưa chàng đến non nước này. Lão già quả thật là phụ thân của Túy Tâm tiên tử, nhưng mà Giang Thu Lăng. Lão già lại dục. Lăng Nhi, sao không mau thu xếp chuẩn bị để già già lo hoàn thành cuộc hôn lễ chứ? Giang Thu Lăng ấp úng mãi không ra lời. Lão già liền của. Cậu bé này, chính cháu vừa ý mời về đây, tại sao còn chần chờ mãi vậy? Giang Thu Lăng mặt đỏ như là gấc chín. Cho rằng là cháu đã đồng ý, nhưng mà điều kiện chính là người ta có đồng ý mới được chứ. Lão già lại à lên một tiếng. Thì việc ấy lại càng dễ tính. Cậu ấy đã bằng lòng theo cháu về đây, tự nhiên là đồng ý việc hôn nhân này rồi. Ngoài việc xứng đôi già, ông nghĩ cậu ta không chọn chỗ nào hơn đâu. Quay sang Tử Lăng, lão nói tiếp. Có phải không cậu bé? Tử Lăng đỏ mặt tía tai ấp úng. Việc này thật ra là quá đột nhiên. Lão già lại cười lên ha ha, ngắt lời. Thế thì cậu đã bằng lòng rồi. Nam nữ trong giới giang hồ không có việc gì mà phải hổ thẹn. Sau khi thành hôn, hai vợ chồng cháu hãy đồng tâm hiệp lực. Thì bất luận là báo thù rửa hận hay là trừ gian diệt bạo, cũng không sợ gian lao nguy hiểm gì. Tử Lăng dậm chân tức tối, đôi mày khóa chặt lại. Chàng âm thầm tính toán làm sao có được thượng sách để mà giải cứu tình thế hiện nay. Lão già đắc chí cười khanh khách. Lăng Nhi, hãy chuẩn bị đi cháu. Giang Thu Lăng tuy là có vẻ thẹn, nhưng mà lộ ra vẻ tươi cười, cất tiếng vâng dạ. Vâng, cháu xin tuân mệnh. Nói xong, nàng định cất bước đi vào hậu thất. Bỗng nhiên, lúc mà Tử Lăng đang bị dồn ép đến mồ hôi tuôn ra ướt áo, thình lình tiếng tiêu xé bầu không khí từ xa vọng lại. Cả ba đều biến sắc nín lặng. Trong khoảnh khắc, tiếng tiêu đã đến trước cửa viện. Lão già mặt tái nhợt, vội gọi nhanh. Mau, hai đứa hãy mau trốn đi. Giang Thu Lăng ý thức được là biến cố sẽ dẫn đến rất là nghiêm trọng, nên là đưa tay kéo Tử Lăng đến bên vách đá. Tiếng rè rè chuyển động, vách đá nứt ra làm đôi, cả hai vội vã chui vào, vách đá từ từ khép kín lại. Văn Tử Lăng định thần nhìn kỹ, thì ra đây là một hang đá nhỏ xuyên qua kẽ hở, có thể nom thấy tất cả mọi việc xảy ra ở trong phòng. Hai người nín thở chờ đợi. Tiếng tiêu đột nhiên ngừng bặt. Một giọng nói the thé từ ngoài vọng vào. Giang Nam Hạt, ngươi định ra mở cửa hay là đợi ta xông vào? Giang Nam Hạt chẳng một chút nào núng đáp. Ngươi hãy tự động vào đi. Người kia quát to. Cái lão thất phù, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn kiêu ngạo à? Tiếng ầm ầm bỗng nổi lên liên tiếp. Chắc có lẽ là người lạ đã dùng trưởng phòng để mà đánh ngã cửa tiểu viện. Không bao lâu thì cửa phòng vụt mở. Một bà lão tóc bạc da nhăn, nhưng mà đôi mắt sáng như là điện, trầm hầm bước vào. Văn Tử Lăng còn đang phân vân, chợt nghe Giang Thu Lăng dùng phép truyền âm bảo. Bà lão là tổ mẫu của tôi đấy. Văn Tử Lăng kinh ngạc. Là thân mẫu của Túy Tâm Tiên Tử. Giang Thu Lăng gật đầu. Phải, chính là bà ta. Tử Lăng hơi ngạc nhiên. Cô nương đã từng gặp qua bà ta rồi chứ? Thưa không. Thế tại sao cô nương biết được? Thì nhờ Gia Gia thuật lại cho tôi nghe đấy thôi. Văn Tử Lăng không hỏi nữa, chăm chú nhìn bà lão đang chậm rãi bước đến trước mặt của Giang Nam Hạt. Giang Nam Hạt cảm động chớp đôi mì, lẩm bẩm nói. Ở Hòa Diễm, nàng đã về đây ư? Bà lão vụt cảm thấy hơi sượng sùng, đứng lặng giây lâu, đoàn cất giọng sỗ sàng đáp. Ông nói đúng đấy, tôi đã về đây. Hai hàng lệ đột nhiên từ đôi khóe mắt của lão tuôn xuống. Giang Nam Hạt run lên vì cảm động. Ta biết là nàng sẽ về đây. Bao nhiêu năm qua, huynh luôn tin tưởng rằng sớm muộn gì thì muội cũng sẽ quay trở về. Chuyện đã qua, thôi đừng nhắc nữa. Chỉ mong muội hãy hồi tâm về đây là được rồi. Hoa Diễm nói với vẻ mặt lãnh đạm. Ông không muốn nhắc nhở chuyện cũ, nhưng mà tôi thì ngược lại, muốn truy cứu sự việc đã qua. Không nhắc sao được chứ? Đoàn bà gằn từng tiếng. Bộ sách ấy đâu? Nhưng mà sách nào mới được chứ? Thôi đi, ông đừng giả vờ vô ích. Tôi muốn đó là quyển Mai Châu Biểu Lục. Nhưng mà bộ sách ấy đã qua tay bà từ lâu rồi kìa mà. Tôi mới chỉ được có quyển nhất, bây giờ tôi muốn có quyển nhị. Thần sắc của Giang Nam Hạt vụt biến đổi, mặt tái nhợt, hốt hoảng kêu lên. Thì quyển ấy đã mất từ lâu rồi mà. Tiết Hoa Diễm nhảy dựng lên. Ông đã đưa cho ai? Tôi đã đem nó đốt rồi. Láo, nói láo. Tiết Hoa Diễm như là nổi điên, cất lên cười the thé. Bỗng nhiên bà đảo mắt một lượt, đoàn bắt đầu ra tay lục lọi khắp cả gian phòng. Đôi mắt của Giang Nam Hạt mờ lụy. Hòa Diễm, nhất nhất phù thề bá vạn ân, bá phụ phù thề tự hải thâm. Chẳng lẽ muội đối với huynh lại thật sự dứt tình phù thề hay sao? Tiết Hòa Diễm lạnh lẽo quát. Lão già quỷ, chớ có nhiều lời. Vừa nói, bà ta vừa đưa tay lục soát khắp mình của lão. Giang Nam Hạt vùng vẫy kêu to. Hỏa Diễm, thật là huynh không gạt muội đâu. Hãy nhẹ tay một chút, chân huynh đang đau, sao muội lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng mà Tiết Hoa Diễm chẳng đếm xỉa gì đến lời van xin ấy. Bỗng nhiên từ tay áo tả của lão, bà ta lôi ra được một quyển sách dày bọc bằng da cừu. Lật xem qua vài trang, bà ta vui mừng. Cái lão già quỷ quái này, ta sớm biết thừa rằng người tâm dạ thật là bất lương. Bà gằn giọng tiếp. Ngoài việc tìm quyển sách, hôm nay già này đến đây với mục đích khác nữa là báo thù. Giang Nam Hạt ai oán kêu lên. Mấy chục năm tình nghĩa phu thê mặn nồng, có việc gì mà muội định báo thù? Nếu mà muốn minh bạch đầu đuôi, thì tốt hơn là xuống Diêm Vương mà hỏi. Nói đoạn, bà vung trưởng nhằm lão quật mạnh. Giang Nam Hạt kêu to. Khoan, hỏa diễm, tôi còn có đôi lời. Nhưng mà đã hơi muộn, trường phong của bà ta ập tới. Lão chỉ kịp đưa ra song trưởng để mà nghênh đỡ. Ầm một tiếng, cả gian thạch động rung chuyển dữ dội, mảnh cây vụt bay tứ tung. Chiếc giường của Giang Nam Hạt đang ngồi bị trưởng phong đánh vỡ ra tan nát. Núp trong vách đá, Văn Tử Lăng trông thấy rất là rõ ràng, chàng khiếp phục lão già. Tuy là đôi chân đã bị tàn phế, nhưng mà công lực vẫn còn dũng mãnh phi thường. Sau cuộc đụng độ nảy lửa, Giang Nam Hạt té phịch xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng của lão trào ra. Nhìn lại tiết hòa diễn cũng không hơn gì, bà run run thối lùi mấy bước, sắc mặt tái xanh như là tàu lá. Văn Tử Lăng lập tức định đẩy vách đá xông ra. Bất thần chàng bị Giang Thu Lăng kéo tay giữ lại. Chàng cố vùng vẫy nhưng mà không tài nào thoát được. Kinh ngạc, chàng dùng phép truyền âm hỏi. Giang cô nương, như thế là có nghĩa lý gì? Giang Thu Lăng vội đáp. Chúng ta không thể đi ra được. Tại sao vậy? Võ công của Gia Gia so với chúng ta cao hơn mấy chục bậc, còn địch không lại. Nếu mà công tử xông ra, chẳng khác nào đem trứng chọi đá. Tử Lăng lộ vẻ khinh khỉnh. Lập trường của tôi thì khác. Tổ phụ thân yêu của mình bị người khác sát hại mà thảm nhiên khoanh tay. Thử nghĩ còn mặt mũi nào đứng làm người ở thế gian này. Đôi hàng lệ tuôn trào như suối, Giang Thu Lăng phân trần. Thật ra là tôi không có biện pháp nào hơn, chính Gia Gia đã căn dặn như vậy. Lệnh tổ phụ biết được bà ấy sẽ đến ư? Thì Gia Gia cũng đã căn dặn không biết bao nhiêu là lần rồi. Người biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nên là một khi tổ mẫu có đến đây, tuyệt đối không được ra mặt. Tử Lăng thắc mắc gạn hỏi. Nếu như mà biết được có ngày hôm nay, tại sao không tìm cách rời khỏi nơi này? Trời cao bể rộng, bộ hai ông cháu không có chỗ nào dung thân hay sao? Đưa tay gạt lệ, Giang Thu Lăng đáp. Chẳng qua ý của Gia Gia là muốn vậy, người muốn thác dưới tay của tổ mẫu. Nhưng mà xem ra là lão già cũng đã gần chết đến nơi rồi. Giang Thu Lăng hơi rung động. Gia Gia rất là ghét kẻ nào không nghe lời của người. Thật ra tôi đâu phải là tham sanh quý tử. Nói đoạn, nước mắt của nàng tuôn ra như là mưa. Tử Lăng càng kinh ngạc bội phần, chàng đưa mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Bị sức phản công cực mạnh vừa rồi, Tiết Hoa Diễm dường như là bị nội thương nặng. Bà ta lấy hơi dưỡng sức giây lát, đoạn trầm giọng quát. Giang Nam Hạt, ngươi muốn cùng ta đối địch hử? Giang Nam Hạt điền nhiên thốt. Thật tình mà luận, thì võ công của bà chưa chắc đỡ hơn tôi đâu. Thế ra ông định liều mạng đấy ư? Không, chiêu thứ nhất chỉ là để phát tiết oán khí mà chất chứa từ lâu nay. Chiêu thứ hai sẽ do bà định đoạt, tôi không chống đỡ nữa đâu. Nói đoạn ông nhắm đôi mắt lại, điền nhiên chờ chết. Không một điểm tiếc thương, Tiết Hoa Diễn cất giọng mạt sát. Lão thất phù một đời oán hận, chấm dứt từ đây nha. Không một chút do dự, bà liên tiếp tung ra 6-7 trường. Tiếng nổ vang rền, cả tòa thạch thất rung chuyển cực mạnh. Quả nhiên lão già không phản ứng, mặc tình cho đối phương tấn công tối tấp. Để rồi sau cùng, xác của lão già biến thành một đống nhảy nhụa, nằm dài dưới đất, không còn cử động nữa, bà mới chịu ngừng tay. Thấy tình cảnh quá ư là thê thảm, Tử Lăng vội quay mặt không nhìn. Lát sau, Tiết Hoa Diễm như là đã thỏa mãn, hét lên một tiếng rồi phi thân bay vụt mất đi. Tiếng tiêu nghe vang vẳng xa dần, cảnh vật trở nên im lặng. Biết là đối phương đã đi xa, hai người mới đẩy cửa chắn, vội vã chạy đến, xốc Giang Nam Hạt đứng lên. Giang Thu Lăng thê thảm gào to. Ra ra! Ra ra! Chuyện rất là lạ, làm hai người kinh ngạc vô cùng. Mặc dù là dưới trưởng phòng ác liệt của Tiết Hòa Diễm, nhưng mà lão già vẫn chưa chết. Ngực còn thoi thóp thở, đôi mắt từ từ mở ra. Lão mấp máy đôi môi một cách khó nhọc. Nào, hãy đỡ ta dậy. Văn Tử Lăng nhẹ nhàng đỡ lão dựa vào mình của chàng. Thò trong tay áo, lão già mệt nhọc rút ra một chiếc lọ con, đoạn chút toàn bộ thuốc vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, tinh thần của lão già từ từ tỉnh táo lại. Cố gắng cho tay vào lòng, lão khổ nhọc lấy ra một quyển sách dày bọc da cừu, run run trao cho Văn Tử Lăng, hổn hển thốt. Hãy cầm lấy. Văn Tử Lăng cảm động đưa tay tiếp lấy quyển sách. Giang Nam Hạt trịnh trọng nhìn Tử Lăng. Đây là quyển thượng của bộ Mai Trâm Biểu Lục. Thế thì tổ mẫu mang đi là quyền giả à? Giang Nam Hạt lắc đầu. Không, quyền thật. Đây là bản sao, tự tay ta chép lại. Giang Thu Lăng xen vào hỏi. Quyền thật bị tổ mẫu đoạt mang đi, còn bản sao này thì dùng để làm gì? Giang Nam Hạt lắc đầu. Cháu thì biết một, nhưng mà không biết hai. Mai Châu Biểu Lục là quyển quý giá vô song, từ thượng cổ truyền lại, phân làm thượng hạ hai quyển. Quyển thượng rất mực tinh vi và quan trọng hơn. Nó đặc biệt thuộc về phái nam luyện tập, còn quyển hạ thuộc về phái nữ. Giang Thu Lăng à một tiếng. Như thế thì quyển thượng trong tay tổ mẫu thì không có tác dụng gì. Giang Nam Hạt gật đầu. Cháu nhận xét đúng rồi. Sớm đã liệu trước có ngày hôm nay, nên là già già mới dạy công chép lại bản sao này. Nói đến đây, cụ già run run, hơi thở hổn hển, máu tươi lại từ miệng của lão trào ra. Giang Thù Lăng đau đớn gọi to. Già già, hãy gắng gượng giây lát, cháu chạy đi tìm thuốc. Cụ già lắc đầu. Không, vô ích thôi. Thương tích của già già là phương cứu chữa rồi. Hai cháu hãy nhớ kỹ, cố giết cho kỳ được mụ già ấy. Nếu mà mụ ấy còn sống trên thế gian này, thì đây là một đại họa. Một khi quyền hạ Mai Châu Biểu Lục luyện thành, thì trong giới võ lâm này, khó có người cùng mụ ấy đối địch. Phương pháp duy nhất là cháu cố nhanh đem quyển thượng Mai Châu Biểu Lục học cho xong. Văn Tử Lăng cảm động. Cháu sẽ tuân lời di chúc, mong rằng không phụ lòng của gia gia. Giang Nam Hạt lộ vẻ mãn nguyện gật đầu. Giờ này, gia gia rất tiếc không còn đủ sức để mà đứng tác thành hôn lễ cho hai cháu. Mặc dù vậy, hai cháu đã là đôi vợ chồng thật rồi. Giang Tử Lăng giật mình ấp úng. Việc này cháu cảm thấy là vội vã quá. Chỉ sợ tuổi hắn còn non, nên là khó bảo đảm cho Giang cô nương được. Giang Nam Hạt xua tay. Không giải thích nhiều. Nhãn quan của Lăng Nhi thật là không dài. Trông vào cốt cách, cháu là một người luyện võ lý tưởng nhất. Cố lên, cháu chắc chắn sẽ thành công. Cụ già tạm ngừng lấy hơi rồi nói tiếp. Xét về nét mặt của cháu rất là trung hậu. Gia gia mong rằng, dù sao đi nữa, cháu cũng được phụ lòng Lăng Nhi. Những lời chân thành của cụ già sắp nhắm mắt lìa đời, làm Tử Lăng xúc động. Chàng bất giác quỳ xuống tuôn lệ thốt lên. Gia gia hãy yên tâm, cháu nguyện thề không quên lời. Phải thề thốt làm gì? Già già, tin tưởng hai cháu. Lão dừng lại giây lát tạm lấy hơi, đoạn quay sang Giang Thu Lăng. Già già, sống không bao lâu nữa. Hiện tại, cháu có việc gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. Giang Thu Lăng suy nghĩ giây lát rồi nói. Gia Gia định bảo hai cháu giết chết tổ mẫu, tại sao lại cam nguyện chết dưới tay của người? Giang Nam Hạt gượng cười đau đớn. Đó là chuyện đại bí mật của đời Gia Gia. Tên thật của tổ mẫu cháu là La Sát Nữ Tiết Hỏa Diễm. Hơn 20 năm về trước, nàng nổi tiếng đẹp nhất trong giới giang hồ. Già già say mê sắc đẹp của nàng, nên là một hôm say túy lúy, già già cưỡng ép và chiếm được nàng. Già già nguyện thác dưới tay nàng bởi vì lý do đó. Giang Thu Lăng hỏi tiếp. Già già tự cảm thấy có lỗi cùng với tổ mẫu, tại sao lại muốn chúng cháu phải giết chết người? Giang Nam Hạt đáp. Và ta là mối nguy hại cho giới võ lâm, nên là Già Già mới có ý kiến đấy. Không phải giết người để mà báo tư thù. Còn một việc là cháu cần muốn biết, vậy người sinh ra cháu là ai? Mẹ ruột của cháu chính là con gái thứ hai của Già Già, nhũ danh Giang Thành Quân, nội danh ở chốn giang hồ với tên là Túy Tâm Tiên Tứ. Giang Thu Lăng ngập ngừng dây lâu, đoạn hỏi tiếp. Vậy cái chết của người còn trong vòng bí mật, Gia Gia dựa vào đâu để mà minh xác vụ này? Giang Nam Hạt đáp. 17 năm về trước, một bạn tốt của Gia Gia tên là Nhất Độc Giả mang cháu đến đây. Đại lịch của cháu đều do lão ta thuật lại. Văn Tử Lăng xen vào. Lão ta là người thành thật chứ? Lời nói của lão ta có tin được không? Trên thế gian này không ai thành thật hơn lão ta. Đoạn hướng về Giang Thu Lăng, lão nói tiếp. Cháu muốn biết rõ tường tận, hãy đến Đại Hoàng Sơn tìm lão ấy. Giang Thu Lăng hàm lụy gật đầu. Nói đến đây, cụ già nấc lên mấy tiếng, máu tươi từ trong miệng trào ra, toàn thân co giật, đầu ngoẻo sang một bên, mắt nhắm lại. Giang Thu Lăng thất thanh gọi to. Ra ra, ra ra. Hơi thở của lão cũng đã hết, tay buông thõng xuống, nhưng mà đôi môi hơi nhếch tỏ vẻ hài lòng, vì đã thỏa mãn ước nguyện trước khi mà lìa đời. Giang Thu Lăng ôm lấy lão khóc nức nở. Đứng trước tình cảnh não lòng ấy, Tử Lăng cũng lệ đổ như mưa. Lát sau, Văn Tử Lăng giơ tay lay nhẹ vai của Giang Thu Lăng. Lăng muội, nhiệm vụ của chúng ta là nên đem thi hài của Gia Gia đi mai táng. Đôi mắt đầy lệ, Giang Thu Lăng khóc thổn thức. Lăng ca, lời nói của Gia Gia, huynh vẫn còn nhớ chứ? Văn Tử Lăng thẫn thờ gật đầu. Một canh giờ sau, trên đỉnh Hải Tâm Sơn, một ngôi mộ mới được đắp lên. Dưới ánh tà dương, một đôi trai gái trẻ đang đứng mặc niệm. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một nỗi bâng khuâng luyến tiếc. Cuộc đời này sao lắm trò cay nghiệt. Giang Thu Lăng nhìn cảnh rừng tòng, ngọn đồi quen thuộc, mái nhà thân yêu mà nàng đã lớn lên bao nhiêu năm tháng. Rồi nàng vụt cảm thấy một nỗi cô đơn vô cùng. Khẽ đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng như là thầm nhắc nhở lời di chúc của lão vừa đã mất. Văn Tử Lăng tự cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng. Chàng nghĩ đến Giang Thu Mỹ còn đang bị giam cầm, Mộ Dung Hồng cô độc bỏ đi và mối kiều thù còn nhiều mối éo le và khúc chiếc. Chàng cất tiếng thốt. Chúng ta lên đường đi. Giang Thu Lăng nhìn một phần lần cuối rồi theo Tử Lăng song song xuống núi. Khỉ đột lão Huỳnh Mao đã đợi sẵn bên bờ biển. Dưới nước đậu sẵn một chiếc thuyền con. Hai người lặng lẽ xuống thuyền. Lão Huỳnh Mao dùng hai tay quạt nước, chiếc thuyền rẽ sóng lướt nhanh như gió.